đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1208, Đại Năng Tề Tụ. 4. 3 ngày sau, Lục Châu không có tiếp tục tu luyện. Hồng Liên thời tiết tiến một bước ác hóa. Chỉ có ban ngày tương đối bình tĩnh bên ngoài. Cái khác phần lớn thời gian đều rất ác liệt. Có chủng vào chỗ bí ẩn cảm giác. Mạn Thiên Phi cầm tẩu thú Đại Thiên Di. Dân chúng cùng nhỏ yếu tu hành người cơ hồ đóng cửa không ra. Lục Châu nghĩ đứng lên tại chỗ bí ẩn Đoan Mộc Sinh. Liền mặc niệm Thiên Thư Thần Thông. Thiên tướng lực lượng quan sát năng lực. Rõ ràng cường rất nhiều chỗ bí ẩn. Đoan Mộc Sinh cầm thương tại ác liệt hoàn cảnh bên trong không ngừng luyện thương. Trên hai tay Tử Long lúc ẩn lúc hiện. Thiên Nhất Quyết đã sớm bị hắn luyện đến đăng phong tạo cực. Lô Hỏa Thuần Thanh. Oanh. Lục Ngô từ trên trời giáng xuống. Lao xuống xuống dưới. Miệng há ra. Một quả nắm đấm lớn mạnh cách chi tâm. Trượt xuống tại Đoan Mộc Sinh trước mặt. Tiếp tục. Lục Ngô mở miệng nói. Lục Ngô. Người bắt giết mệnh cách thú bản lĩnh rất cao. Ta thừa nhận, có thể là làm như thế. Có phải là quá nhiều? Ta mới cửu diệp. Mới, cửu diệp, Lục Ngô nói ra. Ngươi, đã không phải là cửu diệp đơn giản như vậy. Bản hoàng tinh khí, lệnh thực lực ngươi đại tăng. Cứ việc hấp thu mệnh cách, có thể trực tiếp khai thập diệp. Thậm chí thập nhất diệp. Không phải thái hư hạt giống cùng suy bại lực lượng. Đoan Mộc Sinh nói ra, cũng trọng yếu, nhưng nếu không bản hoàng tinh khí, ngươi đã tử vong, chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết mở thập nhất diệp? Trước khi chia tay, ngươi thất sư đệ nói, Lục Ngô nói ra, biết rõ, Đoan Mộc Sinh nắm lên mệnh cách chi tâm, tế ra pháp thân, hấp thu lên mệnh cách chi tâm đi. Lục Ngô hài lòng gật đầu, xoay người, trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn. Hung thú thành quần kết đội tại trong mây đen xen kẽ. Hướng lấy cùng một phương hướng phi đi. Liền giống như là bốn mùa biến hóa ngỗng trời bay về phía nam đồng dạng. Thấy cảnh này Lục Châu nhíu mày. Chỗ bí ẩn hoàn cảnh. Vậy mà so Hồng Liên còn muốn ác liệt. Mê vụ đã biến thành hắc vụ. Khắp nơi đều là mạnh mẽ đâm tới phi cầm tẩu thú. Rất nhiều giống như là đang chạy trối chết giống như. Đoan Mộc Sinh chỗ sơn mạch bốn phía, đều là qua đường hung thú. Một ít hung thú không thức thời, lá gan không nhỏ, xông vào Lục Ngô chỗ khu vực. Lục Ngô ngẩng đầu, thét dài một tiếng, chấn nhiếp tứ phương, nhỏ yếu hung thú nhóm chạy tứ tán. Rời đi, hắn quay người lại, được, cái này không phải lần đầu tiên rời đi. Đoan Mộc Sinh phối hợp phi thường ăn ý, nhảy Lục Ngô sau lưng. Nhảy vào mây đầu, Lục Ngô xông vào hắc vân bên trong, cắn một cái vào cực lớn chim thú, răng rác, đem hắn cắn đứt, nôn xuống dưới, thân thể cao lớn, đụng choáng đại lượng hung thú, lại lao xuống xuống dưới. Có người, Đoan Mộc Sinh nói ra, Lục Ngô nhìn thoáng qua phương Bắc, nói ra, có thú hoàng, xuất hiện, một người một thú, thoáng dịch ra phương hướng. Lao xuống rơi xuống lúc, Lục Châu cũng nhìn đến xa xôi phương Bắc chân trời. Trong hắc vụ, một đoàn hồng quang diệu thế, giống như một viên sao băng, lôi ra hẹp dài hồng sắc lưu quang. Lục Châu tại lúc này thu hồi thần thông, thiên tướng lực lượng tuyệt không tiêu hao bao nhiêu. Chỗ bí ẩn tràn ngập hỗn loạn cùng kỳ ngộ. Hiển nhiên Thanh Liên tu hành người không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này. Kia tứ đại chân nhân. Vô cùng có khả năng cũng hội đi. Đối với cường đại tu hành người mà nói. Chỗ bí ẩn. Ẩn tàng lấy bảo tàng khổng lồ. Đoàn kia hẹp dài hồng quang. Tại Lục Châu não hải bên trong lóe lên liền biến mất. Kia là tân thú hoàng. Hắn không do dự nữa. Đứng lên. Hướng lấy thản nhiên nói. Người tới. Không bao lâu. Một tên đại nội cao thủ xuất hiện ở ngoài điện. Tiền bối xin phân phó. Đem Tư Vô Nhai kêu đến. Vâng, Tư Vô Nhai tiếp đến mệnh lệnh. Cấp tốc đến dưỡng sinh điện. Vừa vào điện bên trong. Liền cung cung kính kính chắp tay thi lễ làm lễ. Sư phụ, Lục Châu trước mở miệng nói. Mất cân bằng hiện tượng xuất hiện. Chỗ bí ẩn tràn ngập kỳ ngộ. Vi sư muốn đi một chuyến. Tư Vô Nhai không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nói ra, phía trước Tôn Mộc năm người tổ cũng là ôm lấy ý nghĩ này. Đồ Nhi cũng không tốt ngăn cản hắn nhóm. Lục Châu nói ra, rời đi Ma Thiên các người. Hết thảy tính làm phản bội. Đồ Nhi nói lỡ, nghe nói, Tư Vô Nhai trong lòng hơi động. Không còn dám nói nhiều. Hắn nghe được, sư phụ đối, phản bội, hai chữ nói rất trọng. Ma Thiên các ở trên đây, cơ hồ không tha thứ. Một mặt khác, Tôn Mộc năm huynh đệ dám rời đi Ma Thiên các, cũng thuyết minh ở trong mắt bọn hắn, vào Ma Thiên các không đáng giá nhắc tới, thậm chí khả năng liền mệnh cách chi tâm cũng không sánh nổi. Nói hắn nhóm là phản bội, cũng không đủ, Tư Vô Nhai nói ra. Đồ Nhi ngược lại là có một ý tưởng, nói, Tư Vô Nhai đem hắn ý nghĩ tại sư phụ mặt mà từng cái. Nói ra, Lục Châu nghe xong về sau cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nhân tiện nói, chỗ bí ẩn 10 phần nguy hiểm, không liễn mặc dù có thể mang rất nhiều người, nhưng là cái vướng víu, dựa vào chính mình phi hành càng thêm ổn thỏa. Mặt khác, ngươi còn là lưu tại Hồng Liên, thiên giới trở xuống, không thích hợp đi quá nhiều. U Linh đi săn tiểu đội tổng thể thực lực liền không có thấp hơn 3 mệnh cách, dẫn đội càng là 15 mệnh cách. Lục Châu mặc dù rất mạnh, nhưng mà nhiều như vậy bách kiếp động minh, thật không di chuyển được. Cũng không thể phủ nhận Tư Vô Nhai ý nghĩ. Nói cho cùng hắn đem sư phụ trở thành chân nhân đối đãi. Đồ Nhi tuân mệnh, thương thảo xuống đến, Lục Châu quyết định mang Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung cùng Minh Thế Nhân, Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi, Nhan Chân Lạc, cùng Lục Ly, cùng nhau đi tới chỗ bí ẩn. Hải Loa đảm nhiệm phiên dịch, đồng thời để Tiểu Diên Nhi cho nàng làm bạn. Sáng ngày thứ hai, Phù Văn Đại Điện, cuồng phong càn quét kinh đô. Đám người sớm tại Phù Văn Đại Điện bên trong chờ. Không có đạo lý, sư phụ vì sao không mang ta, ngược lại mang cửu sư muội cùng tiểu sư muội. Chư Hồng cộng có điểm tâm bên trong không cân bằng, mang người hữu dụng. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, đương nhiên hữu dụng, không nói những cái khác, so lên hai cái tiểu sư muội, ta đích xác là cái phế vật. Cửu sư muội chào buổi sáng. Tiểu sư muội chào buổi sáng. Chư Hồng cộng cười đùa tí tưởng hướng lấy đi tới Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nói ra. Đám người ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bát sư huynh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Tiểu Diên Nhi nhảy đến Chư Hồng cộng trước mặt. Không, không nói gì. Ta là nói cửu sư muội càng ngày càng xinh đẹp. Chư Hồng cộng nói ra. Tạ ơn bát sư huynh. Tiểu Diên Nhi nói ra. Chư Hồng cộng nhẹ thở ra một hơi. Cái này lúc, Lục Châu mang lấy Bạch Trạch chắp tay đi đến. Đám người lần lượt khom người. Sư phụ, các chủ. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, bản tọa rời đi lúc đó, như gặp nguy hiểm, tự bảo vệ mình ưu tiên, hết thảy chờ bản tọa trở về, cần tuân các chủ phân phó. Đám người khom người, Chư Hồng cộng đột nhiên quỳ xuống nói, Đồ Nhi cung nghênh sư phụ trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không cần thiết quỳ xuống a. Đám người lại là một thật im lặng. Lục Châu hướng lấy Tư Vô Nhai vẫy vẫy tay. Tư Vô Nhai hiểu ý. Đi tới, Lục Châu thấp giọng nói. Vì sư không tại, hết thảy ngươi làm chủ. Cái này là ủy thác trách nhiệm. Tư Vô Nhai không dám thất lễ. Nói ra, sư phụ xin yên tâm. Ma Thiên Các, một cái đều sẽ không thiếu. Lục Châu gật đầu, quay người tiến vào Phù Văn thông đạo bên trong. Ngu Thượng Nhung nhếch miệng mỉm cười. Không nói gì, theo một cùng đi vào. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua Chư Hồng cộng nói ra. Đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó, cũng không phải sinh ly tử biệt. Ủ rũ, đại sư huynh nói đúng. Ta sai, Chư Hồng cộng vẫy tay từ biệt. Tiếp tục những người khác một đồng tiến vào Phù Văn thông đạo. Theo quang hoa lóe lên, đám người tiêu thất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.